Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 67, quốc nội hành trình. Trung, phía trên xe tải phòng bị binh sĩ, dùng súng ngắm tương chính muốn tới gần đoàn xe zombie cho đánh chết. Bất quá dọc theo con đường này zombie thật đúng là rất ít. E rằng nơi này khí hậu vấn đề cùng người ở thưa thớt để zombie chỉ có thể hướng về có thành phố lớn. Địa phương di động, nơi đây là được khu vực chân không? Bất quá cái này cho Naruto bọn họ thiếu thật nhiều phiền phức. Tất tất, lúc này trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm. Đi ra ngoài điều tra binh sĩ đi qua thông tấn khí nói ra. Báo cáo quan chỉ huy. Phía trước 20 cây số địa phương phát hiện nhân loại tụ tập một chỗ đang ở gặp zombie công kích. Có chừng bao nhiêu zombie? Phụ trách phòng bị người nhân bản quan quân hỏi. Đại khái 2,000 con. Cụ thể con số không rõ, nhân loại tụ tập địa mục trước phòng ngự tình trạng như thế nào? Tuyệt không lạc quan, chỉ có số ít vũ khí hạng nhẹ ở phòng ngự. Bầy zombie đã công kích được phòng ngự chân tường mặt, tụ tập có tùy thời đình trệ khả năng, Naruto nghe đến đó. Trực tiếp nói ra, để bọn họ tiếp tục giám thị, lên một lượt xe chúng ta phải lên đường. Tuân mệnh, điện hạ, người nhân bản bộ đội theo Siela thay đổi đối với Naruto xưng hô. Quan quân nói rằng, nghe được ra lệnh hết thảy binh sĩ, lập tức leo lên xe tải. Hướng về bị phát hiện cái kia đang ở chịu đến zombie tập kích nhân lực tụ tập chạy tới. Không đến 10 phút, Naruto ngồi trên xe liền thấy nhân loại kia tụ tập. Cái này địa phương là xây dọc theo núi. Chu vi dùng tường cao đem bên ngoài vây lại. Bất quá xem ra bởi vì thiếu khuyết xi măng. Có một đoạn tường thể tuyệt không rắn chắc. Đang bị zombie đè xuống. Tùy thì vì có sụp đổ nguy hiểm. Nổ súng, đem những cái này zombie toàn bộ tiêu diệt hết. Naruto nói rằng, thùng thùng, bố trí ở xe tải lối vào súng máy hạng nặng liền khai hỏa. 127mm viên đạn đem từng hàng zombie đánh thành toái phiến. Ngay lập tức sẽ ở bầy zombie bên trong tảo trừ trống rỗng. Chịu đến đột nhiên tập kích bầy zombie lúc đầu lộn xộn bừa bãi tiến công trở nên càng thêm vô tử. Một hào, mang theo ngươi người từ bên phải đi tới, nhị hào ngươi và người của ngươi từ bên trái, cho các ngươi 5 phút đồng hồ đem đám này rác rưởi mánh khóe giải quyết rồi. Naruto hướng về phía bộ đàm hô, là, vâng, đúng, điện hạ, minh bạch, điện hạ, trong đội xe lập tức lái ra khỏi 4 chiếc xe tải. Phân tả hữu hướng về phía bầy zombie liền vây lại. Đến thích hợp vị trí sau đó, 4 chiếc trên xe vũ khí nặng nhẹ liền bật hết hỏa lực. Theo kéo quang đạn đảo qua, tràn ngập nguy cơ tường ngoài phía dưới bầy zombie trong nháy mắt liền đều rời ra bể nát. Không đến 4 phút thời gian, cái này tiểu hình nhân loại tụ tập địa ngoại mặt zombie đã bị quét dọn sạch sẽ. Đoàn xe đi tới tụ tập bên ngoài, trên xe binh sĩ nhanh chóng xuống xe. Bắt đầu rồi sau cùng quét sạch công tác, không thể nhìn thấy một cái hội động zombie, xác định nơi đây không có nguy hiểm, dọn dẹp sạch sẽ cá lọt lưới sau đó. Naruto chạy tới này đã bị gãi rách mướp cửa chính, bên trong có ai không? Phía ngoài zombie đã bị dọn dẹp, quản sự đi ra trở về cái nói a. Naruto hướng về phía bên trong trụ sở hô, các ngươi là ai? Một cái cảnh giác giọng nữ từ bên trong truyền ra. Nhân loại, Naruto sau đó hồi đáp. Ta biết ngươi là nhân loại. Ta là hỏi ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Trong thanh âm cảm xúc càng thêm rõ ràng cảnh giác gia tăng trương đứng lên. Người nào? Đương nhiên là người tốt. Tới làm cái gì? Naruto sờ mũi một cái. Nói ra, cái này nói như thế nào đây? Ta nói chỉ là đi ngang qua ngươi tin tưởng sao? Naruto sau khi nói xong, sẽ không có nghe được bên trong ở truyền ra thanh âm gì. Đợi sau mười mấy phút, đang ở Naruto có điểm sốt ruột thời điểm, một bóng người từ bên trong dường như phế tích trong kiến trúc đi ra. Hơn nữa còn là một nữ nhân. Nữ nhân, không phải đâu, vì sao đều là nữ tính đương gia a? Naruto oán thầm nói, bất quá Naruto mới nói xong, liền thấy người nữ nhân này phía sau lục tục đi tới không ít người. Hơn nữa toàn bộ là nữ tính, cái này mini căn cứ dĩ nhiên không có bất kỳ nam tính. Nữ nhân đi tới cửa, nhìn Naruto, Naruto ở nơi này nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ nhân không phải. Chắc là cô bé trong mắt thấy được thần tình tuyệt vọng. Naruto lúc này lập tức ý thức được cái gì, liền cười nói ra, ngươi ở đây lo lắng cái gì, nếu là ta muốn xông vào, ngươi cảm thấy ngươi cái này lung lay sắp đổ đại môn có thể đỡ nổi người của ta sao? Cô gái này nhìn thoáng qua bên ngoài đang ở cho xe phía sau chiếc dọn dẹp ra con đường binh sĩ. Có nhìn trước mắt Naruto, mới, chỉ có, dùng hơi khàn khàn thanh âm nói ra. Rất xin lỗi, chúng ta cũng không có biện pháp. Trước đây chúng ta gặp được loại chuyện như vậy, còn chưa nói hết. Cô bé con mắt mà bắt đầu đỏ lên. Có thể lý giải, Naruto đại khái cũng có thể đoán ra trước đây phát sinh qua cái gì. Liền nói, nữ hài nhìn cửa liền Naruto một người đứng ở chỗ này. Đã đem cái kia nhìn qua sắp ngã xuống cửa mở ra. Ở nữ hài đẩy cửa ra thời điểm, Aida cùng Siela cũng đã đi tới. Nữ hài chứng kiến trong đội xe còn có đàn bà và con nít, cũng liền đem sách theo tâm để xuống. Lạc Vân, ngươi xưng hô như thế nào? Naruto đem chính mình ở kiếp trước tên nói ra, hướng về nữ hài tử hỏi. Nữ hài lộ ra một cái chật vật mỉm cười nói ra, Lục Thà. Lúc này số một đã chạy tới hướng về phía Naruto nói ra, báo cáo, đường thanh không, xe cộ có thể tiến nhập. Lúc này số 1 và Naruto nói cũng là Anh ngữ, mà Naruto cùng Lục Thà giao lưu lúc cũng là dùng Quốc ngữ. Naruto gật đầu, sau đó hướng về phía Lục Thà nói ra, Lục tiểu thư, người của ta muốn vào tới, không có vấn đề chứ, ta xem các ngươi phải có chừng mấy ngày không có ăn cái gì à. Ta chỗ này còn có dư thức ăn có thể phân cho các ngươi. Các ngươi có thể đem thức ăn phân cho chúng ta. Đây là thật sao? Lục Thà không dám tin tưởng Naruto nói. Trước đây tới nơi này người là tới cướp đoạt thức ăn, mà Naruto lại muốn đem thức ăn phân cho các nàng. Đương nhiên, bất quá các ngươi đem bếp có đủ chuẩn bị xong, thức ăn cũng không phải là có sẵn, cần chế biến. Naruto vừa cười vừa nói, xoay người lại liền hướng về phía số 1 nói ra, vào sân A, bố trí xong cảnh giới, là, vâng, đúng. Ở Naruto cùng Lục Thà nói thời điểm, Aida cùng Siela chạy tới nơi này người sống sót ở giữa, phát hiện người nơi này đều nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa rất nhiều người đều ở đây sinh bệnh. Cuối cùng muốn là nơi này tiểu hài tử rất nhiều, có chừng hơn 100 người bên trong nhi đồng chiếm gần 4 tầng. Siela đem bên người thức ăn đem ra, đưa cho lớn mật tới gần của nàng một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương khiếp khiếp nhãn thần vẫn là bán đứng nội tâm của nàng sợ hãi. Bất quá ở Siela cổ vũ dưới vẫn là nhích lại gần, cầm Siela trong tay thức ăn ăn. Aida lúc này liền triệu hoán trong đội ngũ nữ tính binh sĩ qua đây, đem trên xe mặt thức ăn và nước uống lấy ra phân cho nơi này người sống sót. Sau đó liền lấy ra bếp có đủ ở trên không trên mặt đất bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Dù sao nhân bản nhân sĩ các binh lính cũng cần ăn cơm. Sierra lúc này đã cùng cái kia tiểu cô nương nói chuyện. Tuy là tiểu cô nương sử dụng là Quốc ngữ, thế nhưng đây đối với Siela không có chút nào là vấn đề. Lúc này Siela quan tâm nhất chính là ở nơi nào có thể ăn được trong truyền thuyết, cái lẩu. Naruto đang ở hướng Lục Thà hiểu rõ tình huống phụ cận thời điểm, Siela đã chạy tới nói ra, Điện hạ, ta biết ở đâu có vật ngươi cần, Niếp Niếp nói ở chỗ này hướng nam địa phương có một rất lớn thành thị. Bên trong có chúng ta cần tài liệu a hát. Ồ, người đây đều hỏi thăm được rồi. Làm rất tốt a. Naruto vừa cười vừa nói. Ciela trực tiếp làm là nói ra. Ta hiện tại đã nghỉ ăn, nghe được Ciela lời nói. Naruto ngay lập tức sẽ vui vẻ. Nói ra, người thật đúng là một chú mèo ham ăn a. Được rồi, ta đi cấp ngươi lộng. Chờ đấy á. Nói xong Naruto liền biến mất ở Lục An Hòa Ciela trước mắt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.